Cửu Tiêu, chương 162, ẩn thân thuật, góc truyện audio.com. Tại sao muốn thả thuốc sổ? Nhà ai tiên môn đệ tử sẽ tùy thân mang thuốc sổ ở trên người? Người đến tột cùng muốn làm cái gì? Trương Vô Thường đã bị Phương Quý một loạt này chuẩn bị khiến cho đầu đều choáng. Không hiểu thấu không dám nói lời nào, chỉ là thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn thấy. Nhìn xem Phương Quý đem những đan dược kia 10 phần tinh tế chuẩn bị. Sau đó trân trọng thu thập, thở một hơi thật dài. Sau đó ngay trước mặt Trương Vô Thường, thi triển đạo thứ hai pháp thuật, Trương Vô Thường ngược lại là rất nhẹ nhàng nhận ra được. Đây là nhật tự quyết pháp loại. Cái gọi là nhật tự quyết pháp loại, chính là mượn dùng nhật nguyệt chi lực thi triển ra pháp thuật. Hai loại pháp quyết này, tự nhiên cũng là phồn hạo vô tận, tác dụng nhiều hơn, có người thông qua kim ô chi hỏa, tu luyện thần diễm chi thuật, nó thần uy liền cùng phổ thông hỏa tự quyết thần thông. Liền rất có chênh lệch, đã từng có trong giới tu hành người xưng hỏa tự quyết tu luyện ra được thần thông. Chính là địa hỏa chi thuật, mà mượn kim ô chi lực tu luyện ra được thần diễm. Chính là thiên hỏa chi thuật, trong đó hai chữ thiên địa này. Liền đã đem hai loại thần thông ở giữa chênh lệch, miêu tả rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, thần diễm chi lực, cũng không phải tùy tiện cảnh giới nào người tu hành đều có thể mơ ước. Liền xem như kim đan cảnh giới, có thể tu luyện có thành tựu, cũng lác đác không có mấy. Nhật tự quyết pháp loại cơ sở pháp thuật, chính là một đạo phàm tục ở giữa. Người người đều biết pháp thuật, ẩn thân thuật, cái gọi là ẩn thân thuật. Chính là lấy linh tức dẫn động quang mang lưu truyền, khiến cho người khác nhìn không rõ ràng chính mình. Đạo cơ sở pháp thuật này, mặc dù tên là ẩn thân, nhưng lại tác dụng nhiều hơn. Có người có thể thi triển đạo pháp thuật này, khiến cho người khác nhìn thấy chính mình. Chính là hư, chân thân giấu ở một địa phương khác. Cũng có người có thể mượn nhờ tia sáng lưu truyền, khiến cho chính mình đồng thời xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Nhiễu loạn đối thủ phán đoán. Bất quá những này, nhật tự quyết pháp loại, vốn chính là trong giới tu hành tương đối hiếm thấy bí pháp. Mà những cao giai pháp thuật này, càng là chỉ có chuyên tu nhật tự quyết pháp loại tiên môn. Có thể là trong một chút đạo thống nội tình thâm hậu mới có. Phổ thông luyện khí cảnh giới tu sĩ là rất khó tiếp xúc đến. Liền xem như Thái Bạch Tông. Cũng chỉ có trong nhật quyết pháp loại này cơ sở nhất một đạo. Ẩn thân thuật, mà thôi, liền xem như dạng này. Cũng rất thiên môn, đệ tử tầm thường rất ít đi tu luyện. Không khác, nhật tự quyết pháp loại quá mức tinh thâm, tốn hao tâm huyết quá nhiều. Tựa như đạo này ẩn thân thuật, nếu không chịu khổ cực phu, thực sự rất khó tu luyện thành công. Mấu chốt nhất là, tu luyện thành công thì như thế nào? Thái Bạch Tông thậm chí sở quốc ngũ đại tiên môn, đều không có pháp loại này cao thâm hơn truyền thừa, tu luyện xong ẩn thân thuật, cũng liền chấm dứt, bước kế tiếp nên làm như thế nào cũng không biết. Mà bây giờ, ở trong mắt Trương Vô Thường, theo Phương Quý chậm rãi cầm bốc lên pháp ấn, liền thấy hắn một thân linh tức, bắt đầu vòng quanh người mà đi, một vòng xoay tròn, thời gian dần trôi qua. Một cái cực kỳ cổ quái cảnh tượng xuất hiện, đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó Phương Quý, thân hình lại bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như là trong nước cái bóng, nhẹ nhàng vừa chạm vào đằng sau, cái bóng kia liền bắt đầu vặn vẹo phân tán. Trương Vô Thường tự nhiên biết, đây không phải Phương Quý thân hình thật thay đổi, mà là tia sáng bóp méo, như thế thiên môn pháp loại, hắn cũng từng hạ xuống khổ công phu. Trương Vô Thường nhìn xem, đã hoàn toàn ngạc nhiên, chờ đến tiếp qua nửa ngày, Phương Quý thân ảnh, đã chỉ còn lại một đạo cái bóng nhàn nhạt, nếu không cẩn thận đi xem, căn bản là thấy không rõ lắm, cái này rất giống là hắn quanh người lồng lên một đạo bóng ma, khiến cho cả người hắn đều biến mất tại thế gian, Trương Vô Thường đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tu hành giới đệ tử. Nhất là An Châu dạng này tích viễn chi địa, thường thường chỉ tu ngũ hành chi pháp, đây là cơ bản nhất pháp loại, cũng là con đường tu hành căn cơ, nhưng liền xem như vậy, luyện khí cảnh giới đệ tử, cũng rất ít có đem ngũ hành chi pháp hoàn toàn tu luyện tới rất cao thâm trình độ. Đối với người trong tu hành tới nói, pháp không tại nhiều, đủ là được, mấu chốt nhất vẫn là tại tăng lên tu vi của mình. Thế nhưng là phương quý đâu? Chữ hỏa, đại hỏa điều thuật, chữ thổ, bàn sơn thuật, chữ thủy, băng tiễn thuật, chữ mộc, cảm ứng thuật, chữ kim, ngự kiếm thuật, chữ lôi, đại lôi tiên, chữ phong, đại phi phong, chữ nhật, ẩn thân thuật, cái này kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi thần thập tự pháp loại, đã nắm giữ 8 loại A, như đối với người khác. Cái này tất nhiên là tham thì thâm điển hình. Có thể phương quý lại là mỗi một đạo đều lĩnh hội cực diệu. Cái này để cho người ta khó có thể lý giải được. Trương Vô Thường vẫn cảm thấy tự mình làm cũng thật không tệ. Tư chất không kém, tu hành cũng rất cố gắng. Từ trước đến nay đều rất được tiên môn coi trọng. Nhưng hắn bây giờ đột nhiên cảm giác được, nếu là tiên môn đệ tử đều cần làm đến trình độ này mới được nói. Chính mình tựa hồ, thật tự ti à. Phương quý tự mình ngã không cảm thấy có cái gì. Thi triển đạo pháp thuật này đằng sau. Lập tức hưng phấn nói. Còn có thể nhìn thấy ta sao? Trương Vô Thường nhìn xem bóng ma ngay tại động kia. Nói, mau nhìn không thấy. Suối quẩy, vẫn không có thể hoàn toàn biến mất. Phương quý trong lòng có hơi thất vọng. Lại nghĩ đến quay đầu muốn đi giáo huấn quái thai kia. Chỉ là Trương Vô Thường trong lòng thực bất đắc dĩ. Pháp quyết chữ nhật như thế nào dễ dàng như vậy tu luyện? Có thể làm đến như phương quý dạng này cơ hồ đem chính mình cả người hoàn toàn giấu ở trong bóng dáng rất không đáng chú ý, cũng đã rất đáng gờm rồi. Muốn tu luyện tới trực tiếp để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấy chính mình. Vậy chỉ sợ cần cực kỳ cao thâm tu vi mới được. Đừng nói luyện khí, chúc cơ cảnh giới lại có mấy người có thể làm được. Trước thích hợp đi. Phương quý cũng không nhiều lời, cầm chính mình điều chế đan dược tốt, chạy như một làn khói ra ngoài, theo Trương Vô Thường, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng cái bóng nhàn nhạt. Không biết, còn tưởng rằng là ảo giác của mình, trong quái lâm, tĩnh mịch cổ quái, vốn là có nhàn nhạt huyết sắc cùng mơ hồ sương mù. Phương quý hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, càng làm cho người rất khó phát giác, bất quá hắn đi qua địa phương. Hay là có nhàn nhạt dấu chân cùng tất toái tiếng vang. Dù sao nhật tự quyết pháp loại cũng chỉ là để tia sáng vặn vẹo. Người khác nhìn không rõ ràng chính mình, nên có dấu vết khác, nhưng vẫn là sẽ tồn tại. Giống, phương quý một đường hướng về phía trước sờ soạng, rất nhanh liền thấy được một con thiết bối thương lang tung tích. Đó chính là ở đây đóng quân thiết trận tiên môn đệ tử phóng ra linh sủng một trong. Cũng là một đầu cao giai linh thú, lúc đầu nó chính nằm tại dưới một gốc cây cổ thụ. Buồn bực ngán ngẩm đánh lấy chợp mắt, nhưng ở phương quý tới gần đằng sau, chợt cảnh giác đứng lên, cái mũi ngửi đến vài người, nhe răng gầm nhẹ đứng lên, mặc dù nó không có trực tiếp nhìn thấy phương quý, nhưng lại ngửi được mùi người sống. Nói trắng ra là, đây cũng là pháp loại chữ nhật gân gà nguyên nhân một trong. Mặc dù người khác không thấy mình, nhưng người trong tu hành pháp môn vô số, lại có thể thông qua thanh âm, mùi, thậm chí là hướng gió lưu động các loại bắt bổ nhào vào hành tung của mình. Không cách nào tránh khỏi, không có cách, dù sao cũng là đê giai pháp thuật, ngoan, phương quý trong lòng mặc niệm một tiếng, cũng không dám lên tiếng, chỉ là lặng lẽ lấy ra một viên đan dược. Ném ra ngoài, đan thụ ở bên cạnh trên cây bắn ra, lăn xuống đến thiết bối thương lang kia trước mặt. Hà hà, thiết bối thương lang kia nghe được động tĩnh này, lập tức càng thêm cảnh giác, nửa người ngang lên, trên cổ lông đều thẳng tắp dựng thẳng lên, gắt gao nhìn xem chung quanh. Bất quá lúc này, phương quý lại là ngừng hô hơi thở, không nhúc nhích, thiết bối thương lang kia cũng rõ ràng có chút hoang mang. Thời gian dần trôi qua, lực chú ý của nó liền bị viên kia vứt xuống trước mặt nó đan dược hấp dẫn. Ánh mắt nghi hoặc, đan dược kia, vốn là cao giai bổ khí đan. Đối với những linh thú này tới nói, đã là bình thường rất ít ăn đến đồ tốt. Càng quan trọng hơn là, bên ngoài còn bọc một tầng giá trị cực kỳ đắt đỏ sinh sinh tạo huyết đan. Đây chính là phổ thông tiên môn đệ tử đều không nỡ ăn ngon đồ vật. Huống chi là những linh thú này, ngày thường ăn, đều là một chút đê giai khí huyết đan luyện tí thú đan mà thôi. Bây giờ, đan dược kia tản ra gay mũi khí huyết hương vị, nhưng chúng nó xem ra lại là mãnh liệt dụ hoặc. Thiết bối thương lang kia đã coi như là cảnh giác, nhưng nhìn chằm chằm chung quanh thật lâu, đều không có nửa điểm hung hiểm. Nó liền cũng rốt cục nhịn không được, rốt cục vẫn là cúi đầu một hàm, đem viên đan dược kia nuốt xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lang sinh đều đắm chìm tại trong hạnh phúc khó tả. Thừa cơ hội này, Phương Quý lặng lẽ triệu hoán một trận cuồng phong, mượn gió thổi chạy trốn. Như cái u linh, hắn tại quái lâm này chung quanh xung quanh vòng chuyển lấy. Tìm kiếm lấy những tiên môn linh thú kia tung tích. Gặp được đằng sau, liền trực tiếp một viên đan dược đã đánh qua, mà những linh thú này, vốn là không có chủ nhân ở bên cạnh nhìn xem, tự nhiên đều là dựa vào bản tính làm việc, gặp dạng này tản ra nồng đậm khí huyết hương vị đan dược. Lại có mấy cái có thể nhịn được không đi hạ miệng. Linh thú dù sao cũng là thú, mà không phải yêu, nếu là phổ thông đan dược, bọn chúng có lẽ còn có thể nhịn được. Nhưng cao giai khí huyết đan mùi, dưới tình huống không có chủ nhân quát lên, muốn cho bọn chúng nhịn xuống, quá khó khăn, dưới tình huống bực này, Phương Quý trong tay đan dược, rất nhanh cũng đã thanh không, về tới trước đó chỗ ẩn thân, như thế nào, Trương Vô Thường sớm đã chờ nóng lòng, vội vàng hỏi, Phương Quý cười ha ha một tiếng, nói, chờ lấy đi. Xem ra tiểu mập mạp áo lam kín đáo đưa cho Phương Quý thuốc sổ cũng không phải là phàm phẩm. Động tĩnh rất nhanh liền tới. Trong mảnh quái lâm này, lúc đầu 10 phần an tĩnh, mặc dù có trọn vẹn 17 con linh thú canh giữ ở chung quanh. Nhưng những này nghiêm chỉnh huấn luyện linh thú, cũng chỉ là riêng phần mình đi tuần một chỗ, miễn cưỡng đến nằm lấy mà thôi. Nếu không có phát hiện địch tình, bọn chúng chắc chắn sẽ không giống phổ thông thú loại đồng dạng gầm loạn. Nhưng cũng liền tại Phương Quý sau khi trở về không đến thời gian uống cạn chung trà. Phương hướng Tây Bắc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú. Tại trong quái lâm này, lộ ra cực kỳ đột ngột, mà lại phi thường vang dội, đem trong quái lâm này yên tĩnh đánh vỡ. Nghe trong tiếng thú giống kia, ẩn ẩn còn kèm theo chút suy trì liên tục tính thống khổ chi ý, loại đau khổ này chi rõ ràng. Vẻn vẹn thanh âm, liền có thể để cho người ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cảm động lây, liền ngay cả Phương Quý bên cạnh anh đề, cũng nhịn không được ngóc lên đầu đến, ánh mắt có chút đồng tình, đây vẫn chỉ là ngay từ đầu, theo tiếng tú giống kia tiếng vang lên, gần gần xa xa. Đều có tiếng thú gào hưởng ứng, giống như là trong thôn tiếng chó sổ liên thanh một mảnh. Xen lẫn tại trong thú giống, thì là liên tiếp nghe không thế nào lịch sự động tĩnh. Ha ha, cơ hội tới, Phương Quý nghe chút động tĩnh này, lập tức đầy mặt vui vẻ, vội vàng đem Trương Vô Thường cùng anh để kêu lên, ngẫm lại lát nữa có thể sẽ có một cuộc ác chiến. Liền tiện tay sờ soạng một viên khí huyết đan. Đưa tới anh để bên miệng, để nó ăn no rồi tốt làm việc, nhưng không nghĩ tới chính là, lúc đầu thấy một lần khí huyết đan thật hưng phấn dị thường anh để. Bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút, cưỡng ép xoay mở đầu. Cách chương.